Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Thiên La Kiếm Trận. Nhưng mà, những lời này Lý Thông lại nơi nào nghe lọt. Đối với Lý Thông đến, chính mình hôm nay đầy đủ mọi thứ, cũng là bởi vì Lâm Phi. Nếu không phải là bởi vì Lâm Phi, mình tại sao sẽ bị chọc giận sư phụ? Nếu không phải là bởi vì Lâm Phi, mình tại sao sẽ bị chạy tới Kiếm Sơn? Không sai, Lý Thông là không dám đi dẫn đến một cái chân truyền đệ. Nhưng là cái này cũng không liền có nghĩa là Lý Thông sẽ quên hết thảy các thứ này. Đúng rồi, Lý sư đệ, hôm nay chúng ta ước chừng phải tâm một chút. Nghe mấy ngày trước, trên núi lại có hai cái vết rách xuất hiện. Bạch sư huynh bọn họ tốn rất đại khí lực, mới dụng thần phù phong trấn ở. Chấm ngoặc kép. Yên tâm, Tống sư huynh, ta Lý Thông tới Kiếm Sơn mấy tháng. Ngươi có thể thấy ta ra qua một lần không may. Ha ha, đây cũng là, Lý sư đệ ngươi vốn là nội môn đệ chính giữa nổi bật nhân vật. Nếu không phải thời vận không đủ, cũng sẽ không lưu lạc đến Kiếm Sơn theo chúng ta làm bạn. Trong đạo quan này mặt chú đóng đệ mười mấy, chân chính đáng tin, cũng chỉ có ngươi với Bạch sư đệ rồi. Chấm ngoặc kép. Này vết rách chính giữa chạy ra, chẳng qua chỉ là một ít yêu quỷ, tiện tay đuổi chính là, lúc trước ta ở Ma Kiếm Phong thời điểm, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, chấm ngoặc kép, bị Tống bối thổi phồng, Lý Thông sắc mặt rốt cuộc không có ở đây âm trầm, bắt đầu chính mình huy hoàng lịch sử, cộng thêm Tống bối thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, càng làm cho Lý Thông cả người cũng lộ ra tươi cười rạng rỡ. Tâm, ngay tại Lý Thông tươi cười rạng rỡ thời điểm, bên người Tống bối nhưng là đột nhiên mặt liền biến sắc. Trên một gương mặt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, mở miệng nhắc nhở Lý Thông đồng thời. Cả người đã là phi thân lên, đi theo, chính là 12 đạo kiếm quang bạo tán ra. Thiên Tuyền Phong đệ phần lớn giỏi đủ loại kiếm trận. Tống bối xuất thân Thiên Tuyền Phong, mặc dù không giống như Thạch Hà như thế. Tu luyện vấn kiếm tông phòng ngự đệ nhất hỗn nguyên kiếm trận. Nhưng là 12 đạo kiếm quang đồng thời xuất thủ. Cũng là trong nháy mắt bày ra Thiên La kiếm trận. Đây cũng là một môn để phòng ngự thấy trường kiếm trận. Mặc dù không như hỗn nguyên kiếm trận. Nhưng là Tống bối ở Kiếm Sơn này 20 mấy năm. Dựa vào Thiên La kiếm trận cũng là nhiều lần tử lý đào sinh. Lần này cũng giống như vậy. 12 đạo kiếm quang bày Thiên La kiếm trận, trong nháy mắt đem một mảnh sương mù màu đen khóa lại. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy một đoàn nồng nặc sương mù màu đen. Ở 12 đạo kiếm quang chính giữa, tả trùng hữu đột điên cuồng dũng động. Nếu là nhìn thật cẩn thận lời nói, còn có thể thấy sương mù màu đen chính giữa. Tựa hồ có mấy bóng người mơ hồ chớp động. Quỷ vật, Tống bối trong lòng nhất thời cả kinh. Chân nguyên thúc dục bên dưới, 12 đạo kiếm quang quang mang tăng vọt, muốn đem đoàn kia sương mù màu đen hoàn toàn ngăn chặn. Lúc này, Lý Thông đã từ quỷ vật vây công bên dưới thoát ra khỏi thân đến. Trên mặt còn mang theo mấy phần chưa tỉnh hồn thần sắc. Nhìn đoàn kia sương mù màu đen có chút phát mông, Kiếm Sơn tại sao có thể có quỷ vật xuất hiện? Có thể là lại có vết rách xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Tống bối lời nói thời điểm có chút thở hổn hển, một bên đến còn vừa ăn lực thúc dục chân nguyên, muốn đem các loại quỷ vật hoàn toàn trấn áp. Vấn đề là, Thiên La kiếm trận vốn là để phòng ngự sở trường, rất không giống hỗn nguyên kiếm khu vực một loại có thể công có thể thủ. Huống chi, Tống bối dù sao không phải là Thạch Hà, nếu không lời nói, cũng sẽ không tự nguyện đi tới Kiếm Sơn rồi. Có thể ngay đầu tiên đem cục diện khống chế được, đã là Tống bối cực hạn. Lúc này mặc dù đem hết toàn lực thúc dục Thiên La kiếm trận, muốn duy trì ở đối với mấy cái này quỷ vật trấn áp. Nhưng là rất nhanh, Thiên La kiếm trận liền bị tả trùng hữu đột quỷ vật. Làm cho giống như một sàng một loại trăm ngàn chỗ hở. Bất quá trong chốc lát, Thiên La kiếm trận chính giữa một con quỷ vật. Lại đột nhiên từ chỗ sơ hở chính giữa vọt ra. Nhất thời, liền chỉ nhìn thấy một đoàn khói đen nhào tới trước mặt. Khói mù chính giữa một tấm dữ tợn mặt quỷ. Đang hướng về hai người mở ra miệng to như chậu máu. Lúc này, Tống Bối Chính đang duy trì Thiên La kiếm trận. Trong lúc nhất thời, căn bản rút không ra tay qua lại cứu. Cũng còn khá lúc này Lý Thông xuất thủ. Lý Thông ra tay một cái chính là đại danh đỉnh đỉnh lôi hỏa kiếm quyết. Địa hỏa thiên lôi đều xuất hiện. Một đạo dài ba trượng kiếm quang. Lôi quang thiểm tránh. Ngọn lửa lượn lờ. Đầu kia nhào ra tới quỷ vật. Chẳng qua là thoáng dính vào một chút. Nhất thời liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mang theo khắp người lôi quang cùng ngọn lửa. Trực đỉnh đỉnh từ không trung rơi xuống. Chính là quỷ vật. Cũng dám tới kiếm sơn dương oai. Chấm ngoặc kép. Lý Thông một tiếng hử lạnh. Không lùi mà tiến tới. Trong tay bản mệnh kiếm thay mang theo ngút trời lôi hỏa. Bất quá trong chốc lát. Liền đem trọng xuất thiên la kiếm trận quỷ vật đồ lục hết sạch. Tống Bối dù sao kinh nghiệm phong phú. Nhìn một cái Lý Thông lôi hỏa kiếm quyết uy mãnh như vậy. Tự nhiên biết nên làm gì bây giờ. Tống Bối không nữa co rút nhanh thiên la kiếm trận. Mà là bắt đầu cố ý buông ra phong trấn. Đem một con lại một đầu quỷ vật. Từ thiên la kiếm trận chính giữa thả ra. Hai người phen này phối hợp quả thật không tệ. Tống Bối thả ra một con quỷ vật. Lý Thông sẽ dùng lôi hỏa kiếm quyết chém chết một đầu. Rất nhanh. Thiên la kiếm trận chính giữa khói đen. Biến thành nhàn nhạt một đoàn. Nhìn qua uể oải dạng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan như thế. Rốt cuộc. Làm Tống Bối đem cuối cùng một con quỷ vật. Đưa đến lôi hỏa kiếm quyết bên dưới. Thiên la kiếm trận chính giữa khói đen. Cũng giống như một bọt khí một dạng phốc một chút hoàn toàn biến mất rồi. Lần này thật là may mà Lý sư đệ. Chấm ngoặc kép. Tống Bối thu hồi 12 đạo kiếm quang. Từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi kia một trận chiến đấu. Cơ hồ đem hắn chân nguyên toàn thân dành thời gian. Liền bây giờ đoán trở về. Phỏng chừng đều phải nghỉ ngơi trước cái 10 ngày nửa tháng. Ha ha. Ta ma kiếm phong lôi hỏa kiếm quyết. Há là chính là quỷ vật có thể kháng cự. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Tống Bối thoáng nghỉ ngơi một lúc sau. Lúc này mới lại nhìn chung quanh. Lý sư đệ. Lần này quỷ vật số lượng không ít. Chắc hẳn cái kia mới ra vết rách. Là ngay cả tiếp ở một cái thế giới quỷ vật. Ta cảm thấy chúng ta hay là trước trả lời xem. Với Bạch sư đệ bọn họ thương lượng một chút lại. Không cần. Lý Thông nhưng là lắc đầu một cái. Thần sắc trên mặt ít nhiều có chút khinh thường. Lôi hỏa kiếm quyết chuyên khắc thế gian hết thảy quỷ vật. Cho dù là ta vẫn kiếm tông đại danh đỉnh đỉnh chuông báo tử giới. Ta dựa vào lôi hỏa kiếm quyết đều có thể xông vào một lần. Huống chi chính là vết rách. Thà tới tới lui lui trễ nãi thời gian. Còn không bằng cướp tìm được trước cái kia vết rách. Dụng thần phù phong trấn đứng lên. Tránh cho càng nhiều quỷ vật xông vào kiếm sơn. Chấm ngoặc kép. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tống Bối suy nghĩ một chút. Mặc dù trong lòng không quá đồng ý. Nhưng là luôn luôn đương quán người hiền lành hắn. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Được rồi. Liền theo Lý sư đệ làm. Chấm ngoặc kép. Tống Bối xong sau, đang định với Lý Thông đồng thời, đi tìm mới ra vết rách, lại đột phát hiện, Lý Thông thần sắc có chút không đúng. Lúc này, Lý Thông cả người kinh ngạc đứng ở nơi đó, trên một gương mặt toàn bộ là nụ cười quỷ dị, nhìn về Tống Bối thời điểm, thần sắc trên mặt lộ ra âm trầm thêm dữ tợn, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.